Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chiến đấu khốc liệt 2/5. Mệnh Huyền xem như là chiến trường này nhàn nhã nhất, cầm thiên địa hồng mông lượng thiên xích, một thước tí nhất cái, hơn nữa liền thi thể đều thu vào, cái gì Long Phượng Kỳ Lân, Mệnh Huyền đánh giết sau đó. Toàn bộ thu vào, còn như Mệnh Huyền thu thập thi thể, một là bởi vì có thể luyện khí, bất kể là Long Phượng Kỳ Lân, vẫn là Bạch Hổ gì gì đó, những thứ này nhưng là đời sau thần thú, thánh thú, một thân là bảo, hai là bởi vì, đều nói bầu trời thịt rồng, trong lòng đất thịt lừa, Mệnh Huyền biểu thị chính mình chỉ ăn quá thịt lừa, hoàn toàn chính xác vô cùng thơm. Hiện tại thật vất vả đi tới Hồng Hoang, đương nhiên muốn nếm thử cái này thịt rồng tư vị, tuy là không có hưởng qua thịt rồng, bất quá Mệnh Huyền biết rõ một định ăn ngon vô cùng. Suốt ngày hấp thu tiên thiên linh khí, chính là đời sau một con heo, Hồng Hoang bên trong nuôi vài ngày, vậy cũng nhất định ăn ngon mấy trăm lần, chứ đừng nói là long, hơn nữa hậu thế thần tiên yến hội. Ăn đều là gan rồng phượng tùy, bởi vậy có thể thấy được thịt rồng mỹ vị. Bất quá Mệnh Huyền phỏng chừng, đời sau thần tiên ăn chắc là tạp huyết long phượng, dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chính là long tộc phượng tộc lại nghèo túng, cũng sẽ không hỗn đến trên bàn cơm đi. Tiên thiên bách tộc nhân, nhìn Mệnh Huyền một đường đánh giết, hơn nữa liền thi thể đều lấy đi. Nhất thời hận đến nghiến răng, bất quá cũng là bất lực, lúc này cùng hùng phách sáp lá cả tổ long, nhìn không ngừng đánh sát long tộc Mệnh Huyền, nhất thời giận dữ, liền muốn hướng phía Mệnh Huyền bay qua, bất quá mới bay lên, đã bị hùng phách bắt được đuôi, một cái văng ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, nhất thời đất rung núi chuyển, té tổ long đầu óc quay cuồng. Vừa định muốn đứng lên, kết quả hùng phách tới một cái thái sơn áp đỉnh, đập tổ long mắt trợn trắng, bị hùng phách ngăn chặn tổ long nhất thời giận dữ, trực tiếp tế xuất linh bảo tổ long châu hướng về hùng phách đánh. Hùng phách trong chốc lát không bắt bẻ, nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hùng phách cũng là giận dữ, cư nhiên sử dụng linh bảo, sau đó hùng phách cũng xuất ra linh bảo. Hùng Vương Chiến Khải cùng Bá Vương Trấn Thiên Trùy, vốn chính là đè nặng tổ long đánh, hiện tại dùng ra linh bảo sau đó, trực tiếp đánh tổ long mình đầy thương tích. Thanh Thiên bên kia tuy có Thanh Thiên hỗ trợ, bất quá trong chốc lát cũng không cách nào nhịn Hà Hồng Quân. Hồng Quân thì là dựa vào thập nhị phẩm công đức Kim Liên cùng bàn cổ phiên, lấy một chọi hai thành thạo. Thanh thiên thiên địa tạo hóa chung, hướng về Hồng Quân ném tới, bất quá lập tức bị thập nhị phẩm công đức Kim Liên đỡ. Sau đó Hồng Quân không chút hoang mang lay động bàn cổ phiên. Một đạo kiếm khí hướng về phía thanh thiên chém tới, thanh thiên vội vàng dùng thiên địa tạo hóa chung phòng ngự. Bất quá công kích như trước đánh thiên địa tạo hóa chung lung lay sắp đổ. Thanh thiên sắc mặt một hồi xấu xí, vốn là muốn lập uy, bất quá bây giờ cư nhiên đánh không lại, nếu như không phải có thanh thiên hỗ trợ, hắn thanh thiên phỏng chừng đã sớm thất bại, bất quá cũng vô pháp đánh bại Hồng Quân, chỉ có thể làm như vậy hao tổn, còn như lục áp cùng tổ phượng, bất quá là tám lạng nửa cân, cũng rơi vào rằng co, đều là dùng hỏa cao thủ. Sử dụng hỏa diễm người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà Tổ Kỳ Lân mặc dù không là Dương Mi đối thủ, bất quá tạm thời ngăn chặn Dương Mi vẫn là có thể. Hơn nữa Dương Mi vẩy nước, trong khoảng thời gian ngắn cũng là rằng co, kịch liệt nhất ngoại trừ hùng phách cùng tổ long tranh đấu, chính là tầng dưới chót nhân viên tranh đấu, nhất là gần chết lúc. Rất nhiều người đều sẽ tuyển trạch tự bạo, rất nhiều người chết đều tương đối oan, không phải là bị đánh giết, ngược lại là bị tự bạo lan đến, nổ chết. theo không ngừng tranh đấu. Chiến trường bên trong tràn ngập nồng nặc huyết sát chi khí. Tu vi thấp, chịu đến huyết sát chi khí trùng kích, đã giết đỏ mắt, chỉ thấy một thiên đình thiên binh bị long tộc nhân vây giết, ở kế cận tử vong lúc, lựa chọn tự bạo, mang theo vài cái long tộc cùng chết, chính là hùng tộc nhân viên, ở chiến trường bên trong cũng chết đi không ít, tuy là hùng tộc bên trong, đều là thái ất kim tiên tu vi, bất quá tại dạng này trên chiến trường, chính là đại la kim tiên đều không có ích lợi gì, mà bị bao vây hoàng thiên, cũng là bộc phát ra, một trường vỗ chết vài cái đại la kim tiên, bất quá mới đánh giết vài cái đại la kim tiên, đã có người bù vào tới, làm hoàng thiên tức giận dị thường, làm gì được hoàng thiên không có công kích chí bảo, không cách nào triệt để mở ra một đạo chỗ hồng, bất quá muốn ngăn cản hoàng thiên. Đó cũng là phục dụng tích tụ ra tới, không ngừng có đại la kim tiên bị hoàng thiên đánh giết. Bất quá Mạnh Huyền bên kia liền tương đối buông lỏng, mặc kệ tu vi gì, trực tiếp đánh chết, sau đó đóng gói mang đi, làm cũng không dám tới gần Mạnh Huyền. Dù sao cái này nhưng là một cái liền thi thể đều không buông tha ngoan nhân. Bất quá Mạnh Huyền cũng không có làm quá mức. Toàn bộ hành trình đều ở đây vẩy nước, bất quá cho dù là như vậy, chết ở Mạnh Huyền trong tay đại la kim tiên cũng có mười mấy. Thái ất kim tiên càng là hằng hà, đang ở Mạnh Huyền vẩy nước thời điểm, Trúc Long đột nhiên bay tới qua đây, bất quá không phải đến ngăn trở Mạnh Huyền, mà là bị Gấu Thiên một gậy đập tới. Mạnh Huyền nhìn té ở trước người Trúc Long, phất tay đem Trúc Long long giác chém xuống tới, sau đó một cước lại cho Gấu Thiên đá trở về. Trúc Long lửa giận trùng thiên, long giác tức là long tộc cứng rắn nhất địa phương, cũng là long tộc cao quý tượng trưng, hiện tại cư nhiên bị Mạnh Huyền chém xuống tới, vô cùng nhục nhã, cũng không để ý thực lực chênh lệch, lập tức hướng Mạnh Huyền lướt đi. Bất quá Gấu Thiên cũng sẽ không để hắn tới, dẫn theo thép dòng côn cho Trúc Long một gậy, chỉ ngươi cũng muốn công kích chủ thượng, trước qua ta Gấu Thiên cửa ải này lại nói. Gấu Thiên nói xong lại là một gậy đánh tới, đem Trúc Long đánh một hồi mộng bức. Mạnh Huyền nhìn thoáng qua chiến trường, la to một tiếng, treo giải thưởng long giác, phượng vũ, sừng kỳ lân cùng bạch hổ trảo. Số lượng chỉ cần nhiều đủ, ta Mạnh Huyền cho hắn luyện khí. Mạnh Huyền mấy câu nói triệt để oanh động chiến trường. Bất quá so sánh với Long Phượng Kỳ Lân cùng Bạch Hổ tộc sự phẫn nộ, thiên đình người xôi trào. Bọn họ cũng đều biết Mạnh Huyền luyện khí bản lĩnh, thiên đình thiên binh thiên tướng sử dụng linh bảo, đại đều là Mạnh Huyền luyện chế. Tuy là Mạnh Huyền luyện chế rất nhiều linh bảo, bất quá có thể phân đến cũng không nhiều, dù sao thiên đình người nhiều lắm, cộng thêm Mạnh Huyền tham ô, tài liệu căn bản không đủ. Lúc này, thiên đình thiên binh thiên tướng, nhìn thấy Long Phượng Kỳ Lân cùng Bạch Hổ thi thể, giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập, chen nhau lên, toàn bộ thu vào, chuẩn bị kết thúc chiến đấu sau đó, lại xử trí. Rất nhanh người của thiên đình lại đem ánh mắt nhìn về phía còn sống Long Phượng Kỳ Lân Bạch Hổ bốn tộc, toàn bộ đều xông lên, đem không kịp đề phòng bốn tộc giết được đánh tơi bời. Mà nghe được Mạnh Huyền thanh âm tổ Long, tổ Phượng cùng tổ Kỳ Lân nhất thời giống giận liên tục. Bất quá ngoại trừ giống giận cũng không có biện pháp khác. Còn như Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng, liền giống giận thời gian cũng không có, bị Hoàng Thiên đánh không thở nổi. Hoàng Thiên nhìn Bạch Hổ tộc dáng dấp móng vuốt, hai mắt tỏa sáng, vừa lúc chính mình không có công kích linh bảo, không bằng chặt bỏ Bạch Hổ tộc dáng dấp móng vuốt, sau đó phiền phức Mạnh Huyền lão đệ bang tự mình luyện chế nhất kiện công kích linh bảo. Hoàng Thiên càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện. Bất quá Hoàng Thiên ỷ có Thanh Liên Bảo sắc kỳ, vì vậy mặc kệ còn lại công kích, toàn lực công kích Bạch Hổ tộc trưởng.